Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Long Tộc Thần Phục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mời ngồi, Triệu Mục tỏ ý nói. Đông Hải Long Vương ngồi ở san hô bàn đối diện, Tiểu Long Nữ lập tức tiến lên rót một ly quỳnh tương ngọc dịch. Đông Hải Long Vương phất tay áo cuốn về phía Tiểu Long Nữ. Không gian chấn động, Tiểu Long Nữ khuê phòng cơ hồ hóa là phế tích. Nhưng mà vốn nên bị bắt vào Long Châu bên trong Tiểu Long Nữ nhưng vẫn tại chỗ. Chung quanh thời gian lưu động nghịch chuyển tất cả hết thảy khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Dáng vẻ, dò xét xong chưa? Triệu Mục cười lạnh nói. Đông Hải Long Vương thần sắc âm trầm hơn, người này so hắn tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, tựa hồ đúng phiến thiên địa ở phong ấn trấn áp hắn. Còn có mới vừa rồi thời gian lực, người trước mắt này đồng thời nắm giữ không gian và thời gian lực. Hơn nữa cường độ tuyệt đối không thể so với hắn yếu nhiều ít. Vốn là cái này hai loại lực lượng liền cực đoan khó dây dưa. Cộng thêm thực lực không thua gì với hắn để cho hắn nhất thời bỏ đi phút sinh tử ý niệm. Ngươi làm như thế nhiều muốn từ ta nơi này được cái gì? Đông Hải Long Vương trầm giọng nói. Triệu Mục cười, trong lòng treo lòng vậy buông xuống. Trấn áp không gian, hoàn toàn là dựa vào dung nhập vào Đông Hải Long cung thời gian mê thành. Nếu như tùy ý tiêu hao thời gian niệm lực, 390 tỷ thời gian niệm lực trấn áp Đông Hải Long Vương cũng có thể trấn áp mấy tháng. Nhưng cái này là lấy điên cuồng tiêu hao thời gian niệm lực làm giá. Cho nên hắn chỉ là dự định uy hiếp Đông Hải Long Vương để cho hắn biết không làm gì được mình. Ta muốn thiên hạ long tộc là ta sử dụng. Triệu Mục đưa tay ở san hô trên bàn lau một cái. Thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay cực phẩm tiên thiên linh bảo long môn rơi ở trên bàn. Đông Hải Long Vương trợn to hai mắt, càng xem trong lòng càng là khiếp sợ. Khoảng cách gần như vậy nhìn long môn, hắn làm sao cảm giác long môn không dứt chữa trị hơn nữa tựa hồ lợi hại hơn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, Triệu Mục ngạo nghễ nói, đây tuyệt đối không thể nào. Đông Hải Long Vương theo bản năng nói, nhưng thấy đối diện người đã đem long môn cầm lên ném về phía hắn. Tiếp ở trong tay, Đông Hải Long Vương cảm giác được trong đó mênh mông lực lượng và 40 tầng 8 tiên thiên cấm. Chế hoàn toàn trầm mặc, không phải là giả, thật có người có thể ở thời gian chung trà đem bể tan tành long môn chữa trị cao hơn một tầng lầu. Có cái này long môn có nữa long thần cửu biến, long tộc phục hưng rốt cuộc thấy hy vọng. Đông Hải Long Vương cầm lên buông xuống, lấy thêm dậy lại buông xuống. Cuối cùng, vẫn là buông xuống long môn không thôi đẩy tới Triệu Mục trước mặt. Ta thích theo người thông minh giao dịch. Triệu Mục cười nói, Đông Hải Long Vương cười khổ. Hắn hồi nào không muốn giết liền trước mắt người này bắt được long môn. Nhưng mà người này nắm trong tay thời không, giết chết có khả năng cực kỳ nhỏ, cho dù hắn mới vừa rồi cưỡng ép lấy đi long môn. Người này hoặc là thế lực sau lưng cũng có thể đem long môn ở trong tay hắn chuyện này tuyên dương. Ra ngoài, đến lúc đó vô luận thiên đình vẫn là Phật môn cũng không tha cho long tộc. Coi như lấy được rồi long môn còn không cùng long tộc phục hưng cũng sẽ bị một lần nữa rửa. Cho nên hắn muốn cầm, nhưng là không thể cầm cũng không dám cầm. Suy tính thế nào? Triệu Mục hỏi. Đông Hải Long Vương ngao nghiễm, quyền long tộc thần phục với. Đông Hải Long Vương trực tiếp nói. Nói đến một nửa nhưng cười khổ phát hiện mình liền trước mắt người này là ai cũng không biết. Long Côn Thượng Thần, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Cái này tương lai chính là hắn đi ở Hắc Ám Đại Lục một cái trong đó thân phận. Tiểu Long ngao nghiễm bái kiến Long Côn Thượng Thần. Đông Hải Long Vương đứng dậy đại lễ tham bái. Triệu Mục nhìn quỳ bái trên đất Đông Hải Long Vương trong lòng thổn thức không dứt. Long tộc xem ra là thật bị buộc đến tuyệt cảnh. Khi cuối cùng long tộc bí cảnh toàn bộ bị phát hiện, long tộc thật ra thì liền đã không có nơi lựa chọn. Hoặc là thần phục hắn, có thể có được long môn còn có thể tiếp tục bảo thủ long tộc bí cảnh bí mật. Hoặc là cự tuyệt, mình sẽ đem long tộc bí cảnh tuyên dương ra ngoài. Cùng quyền long tộc chính là thuần huyết long tộc một số gần như hoàn toàn đoạn tuyệt. Thiên đình còn cần long tộc nắm trong tay thiên hạ thủy mạch, ngược lại cũng không sẽ diệt tuyệt long tộc, nhưng là sau đó long tộc địa vị nhất định phải so bây giờ còn thấp hơn hà. Xem không lâu sau Kính Hà Long Vương lại bị Ngụy Trinh một cái người phàm trong mộng chém chết. Như vậy có thể gặp long tộc bây giờ địa vị có hơn thấp kém. Nếu như lại thấp kém một ít long tộc theo tiêu diệt cũng không có khác biệt. Nếu thần phục, tại sao không dâng lên nguyên thần? Triệu Mục tiến lên đỡ dậy Đông Hải Long Vương bình tĩnh hỏi. Đông Hải Long Vương khẽ cắn răng, đỉnh đầu chui ra một cái màu vàng kim mini tiểu long. Triệu Mục bắt lại, đây chính là tiên đạo tương đương với thần hồn nguyên thần. Ở thần diệu phía trên còn muốn vượt qua thần hồn, nhưng là tương đối thần hồn cũng có chí mạng nhược điểm. Đó chính là một món nguyên thần bị người khác nắm trong tay. Tuy kịch cũng có thể thông qua dập tắt cái này một món nguyên thần bị thương nặng toàn bộ nguyên thần, ở tổn thương chịu đựng phương diện, nguyên thần không bằng thần hồn. Cho nên một đạo phong thần bảng, nắm trong tay rất nhiều thần tiên nguyên thần tùy tiện khống chế hắn sống chết. Nhưng là ngược lại, phong thần bảng cũng có thể che chở thần tiên nguyên thần. Bọn họ bổn tôn cho dù chết, phong thần bảng vậy sẽ che chở trong đó một món nguyên thần sẽ không theo dây chuyền hủy diệt. Ngược lại có thể mượn phong thần bảng lực lượng lần nữa sống lại. Đơn thuần ở phương diện này phong thần bảng không thể nghi ngờ muốn so với thiên đế ngọc sách cũng phải ưu tú rất nhiều. Triệu Mục lấy đi Đông Hải Long Vương một món nguyên thần. Đông Hải Long Vương bắt đầu liên lạc những thứ khác Tam Hải Long Vương. Triệu Mục tạm thời lui ra, do Đông Hải Long Vương phụ trách thuyết phục những thứ khác Long Vương. Ngao Nghiễm, ngươi đùa gì thế? Nam Hải Long Vương vỗ bàn nói, vậy ngươi cứ nhìn thuần huyết long tộc diệt vong long tộc bị một lần nữa rửa. Đông Hải Long Vương trầm giọng nói, Nam Hải Long Vương chán nản ngồi xuống. Tây Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương cũng là không nghĩ tới những biện pháp khác. Nếu như bọn họ có thể càng lớn mạnh một chút, nếu như bọn họ không cần bị hạn chế bởi phong thần bảng, vậy cái gì Long Côn Thượng Thần vậy cũng không có biện pháp dùng long tộc bí cảnh điều bí mật này uy hiếp bọn họ. Bọn họ bây giờ là có nhà có nghiệp, muốn chạy đều không địa phương chạy. Thời gian chung trà sau đó, Triệu Mục trong tay nhiều hơn 3 cọng nguyên thần. Một lúc lâu sau, Triệu Mục bắt được 12 viên định hải thần châu và tiên thiên thủy mạch đồ, mang tứ hải long vương Triệu Mục để cho bọn họ kiến thức phong thần vũ trụ nhỏ. Biết Triệu Mục đến từ vực ngoại, Tứ Hải Long Vương ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Có thể thoát khỏi thiên đình, thoát khỏi Phật môn. Cho dù Long Côn Thượng Thần trong miệng vậy vực ngoại hắc ám đại lục nguy hiểm đi nữa, có rồng cửa ở đào tạo liên tục không ngừng thuần huyết long tộc, dám liều dám giết long tộc sớm muộn có thể lớn mạnh. Long tộc bây giờ không sợ bị người lợi dụng điều khiển, sợ là liền bị người lợi dụng thúc đẩy tư cách cũng không có. Trở lại Tứ Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương cũng biết nguyên lai mình Long Cung bên trong tất cả mọi người đều đã bị khống chế. Lặng yên không một tiếng động, Tứ Hải Long Vương bắt đầu chuẩn bị rơi hết Tứ Hải kỳ chân dị bảo. Rất nhiều kỳ chân dị bảo đều là có thể sống lại. Bây giờ toàn bộ bắt đầu phá hoại tính khai thác, thậm chí liền trong biển linh mạch cũng âm thầm mượn tiên thiên thủy mạch đồ cường được rút ra đi. Tứ Hải mất đi những thứ này trong biển linh mạch rất nhanh liền sẽ biến thành không thích hợp siêu phàm sinh tồn đất hoang vu. Hắc ám Tây Du Ký có bữa nói, Thiên đạo tương đương với chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thế giới ý chí. Linh mạch, bản thân chính là thế giới căn nguyên làm loãng sau tạo thành. Phá hoại linh mạch, đem chịu đựng nghiệp lực, mà bây giờ Long tộc cũng chuẩn bị rời. Tự nhiên không sẽ quan tâm chính là thiên đạo nghiệp lực. Thiên đạo nghiệp lực lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể quản đến hắc ám đại lục. Triệu Mục cũng chia ra không thiếu âm ảnh phân thân. Phối hợp Long tộc đem những thứ này linh mạch chuyển tới phong thần vũ trụ nhỏ. Bất kỳ thế giới nào cũng phải có căn nguyên mới có thể khỏe trưởng thành. Căn nguyên thì tương đương với thân thể con người huyết dịch. Hắn phong thần vũ trụ nhỏ liền thiếu sót căn nguyên. Những năm này có thể khỏe trưởng thành, hoàn toàn là bởi vì mộng giới có thể hấp thu tín đồ mộng lực phụng dưỡng cha mẹ phong thần vũ trụ. Nhỏ, bây giờ có những thứ này linh mạch nhiều ít có thể chậm hiểu một ít mộng giới tiếp nhận áp lực. Cho nên Triệu Mục hạ khởi thủ tới chút nào không mang theo mềm tay có thể nói trời cao ba xích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.